Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 519, ý thức cắm vào. T, giống, hạo đãng trời cao, xé rách mây lụa bén nhọn minh trong tiếng gào, là vô số những đích réo vang lấy cửu thiên lôi đình. Rơi vào ảm diệt thành đầu tường, những cái kia bị Isolder mang tới tinh linh binh sĩ. Mỗi một cái đều là tộc bên trong cường đại nhất tinh nhuệ. Mũi tên nhọn của bọn họ bắn tại đầu tường, liền phảng phất đạn đạo oanh kích, nổ ra một mảnh lại một mảnh khói bụi. Trên bầu trời là vô số quái thú tại rít lên lấy bay lượn. Từ không trung đến phát xuống lên mãnh công, hấp thụ nguyên thần phi kinh nghiệm, tinh linh tộc nuôi dưỡng một nhóm đỉnh tiêm tuần thú sư. Do bọn hắn khống chế lấy chiến thu mãnh công, vì né tránh chư thần hạn chế, bọn hắn còn đem hàng loạt dã thú oanh chạy tới nơi này. Lại từ vô số druid đồng thời phát động lắng nghe mật ngữ. Công kích phía trước, 300 vạn binh lực hạn chế, mạnh mẽ bị tinh linh tộc thông qua đủ loại thủ đoạn tăng lên tới 400 vạn binh lực thực tế chiến lực. Mặc dù như thế, Isolder lại rất rõ ràng, trận chiến này then chốt vẫn trong thành, tại tòa kia tam nhãn tháp lên, làm nhiệm vụ cầu lấy người, ban bố người. Isolder rất rõ ràng ngọc ma đồng công hiệu, này miếng ngọc ma đồng ngoại trừ vốn có nhìn rõ vạn vật, gây ảo ảnh mê thành mạnh mẽ công hiệu bên ngoài, bây giờ lại thêm một cái chiêu sáng bốn phương năng lực. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng cung ứng, ngọc ma đồng là có thể bắn ra thành trăm tiến lên phía trước nói hủy diệt chùm sáng. Khoảng cách càng là thẳng tới chiến trường. Nếu để cho ngọc ma đồng chân chính phát huy, tinh linh tộc đã định trước sẽ trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Đúng vậy, nguyên nhân chính là này. Tinh linh tộc càng phải quyết tâm tiến công. Chỉ có tốc độ cao tiến vào ảm diệt thành, mới có thể trình độ lớn nhất giảm bớt nguyên thần phi áp lực. Có thể nói giờ phút này tinh linh tộc cùng nguyên thần phi liền là một người có hai bộ mặt tồn tại, lẫn nhau đều ảnh hưởng lẫn nhau lấy. Một phương xảy ra vấn đề đều có thể ảnh hưởng đến một phương khác. Ảm nhiệt thành đầu tường, đại đội tam nhãn tộc đã leo lên. Bởi vì vô phương khởi động lồng phòng ngự, bọn hắn duy nhất ưu thế liền là cái kia một điểm tường thành độ cao. Cũng mượn nhờ này chĩa xuống đất hình ương ngạnh phòng thủ. Mà tại tam nhãn tháp bên trong, hàng loạt tam nhãn tộc đang ở điên cuồng tràn vào. Hiện tại bọn hắn không cần lại ngẫu nhiên truyền tống, trực tiếp thành kiến chế tiến vào trong tháp, thật nhanh hướng lên phía trên chạy. Quỷ xâm đã chết, nhưng ảm diệt thành còn sẽ xuất hiện lĩnh tụ mới. Một cái nguyên ảm diệt thành tam nhãn tộc sĩ quan tạm thời tiếp quản thành chủ vị trí. Hắn biết rõ ngọc ma đồng can hệ trọng đại, cho nên phái ra hàng loạt tinh nhuệ, không tiếc hết thảy, cũng muốn ngăn cản đối thủ. Hắn hô to, khống chế trung tâm, chống cự ngọc ma đồng chuyển hóa, lại tăng phái hai đội luyện kim thuật sĩ. Làm nguyên thần phi đánh giết quỷ xâm lúc, tam nhãn tộc viện quân còn tại tầng thứ nhất. Làm nguyên thần phi tiêu diệt ma tượng lúc, bọn hắn đã đến đạt tầng thứ ba. Làm hạ ngưng bọn hắn khống chế hết thảy tam nhãn tộc, cũng bắt đầu bố trí huyễn trận lúc, bọn hắn đến tầng thứ tư. Bọn hắn cứ như vậy như thủy triều tràn vào lấy. Lại không biết tất cả mọi thứ đều tại nguyên thần phi trong mắt. Đỉnh tháp, nguyên thần phi ngồi tại ngọc ma đồng phía dưới. Dưới thân là thủy tiên luyện kim trận. Trước mắt thì là một mặt máy tính màn hình. Đem tam nhãn tộc hành động quăng bắn ra. Muốn hay không khởi động những cái kia siêu cấp bom? Lý Chiến Quân hỏi. Không nóng nảy, nguyên thần phi lung lay tay chân. Đi qua thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi cùng thủy tiên trận tự nhiên tượng thần phụ trợ, hắn cảm giác tinh lực đã khôi phục rất nhiều. Trước đánh nhau một trận, hắn nói, xem ra người U Minh chi nhãn là không cần dùng. Nhu Oa nói, nguyên thần phi cười ha ha một tiếng, hoàn toàn chính xác không cần dùng. Chiến đấu đến bây giờ, nguyên thần phi tích lũy giết chóc tích phân đã đạt gần 3 vạn điểm. U Minh chi nhãn cũng khó có thể hủy bỏ, càng không cần hủy bỏ. Cho nên hắn trực tiếp đem còn lại U Minh chi nhãn cùng 38 cái địa long gan lấy ra. Nói, tăng lên tâm trí, cường hóa thôi miên, Mr. đáp lại, người lựa chọn sử dụng hết thảy đạo cụ tăng cường thuật thôi miên. Người thuật thôi miên thu hoạch được tăng lên, bởi vì đây là hệ thống đạo cụ, người có khả năng chủ động lựa chọn tăng lên hướng đi. Nguyên thần phi suy nghĩ một chút, trả lời, ý thức cắm vào, huyễn tượng thôi miên, ý thức cắm vào nhưng thật ra là trí nhớ ảnh hưởng tăng thêm một bước. Sau xóa đi trí nhớ càng cường đại, trực tiếp cho đối phương cắm vào mới trí nhớ. Sắp gặp phải là một trận đại chiến, có được tàn nhẫn nguyên thần phi có khả năng tốc độ cao đánh giết bất luận cái gì tam nhãn tộc. Thế nhưng tự thân yếu đuối lại thành vì hắn vấn đề lớn nhất. Có được hủy diệt chi nhãn tam nhãn tộc dù cho mỗi cái cho hắn một thoáng hủy diệt chi quang trùng. Kích, đều để hắn không thể thừa nhận, cho nên nguyên thần phi cần che giấu bọn hắn hủy diệt chi quang. Này liền cần ý thức cắm vào. Huyễn tưởng thôi miên, Mr. đáp lại, thỉnh cầu thông qua, người thuật thôi miên tăng lên, có thể cắm vào trí nhớ. Nhưng bởi vì ngươi thuật thôi miên thị phi hệ thống năng lực, ngươi cần thông qua cố gắng của mình đến để thăng nó vận dụng. Ta biết, theo nguyên thần phi, nói chuyện, nguyên thần phi cảm thấy mình thôi miên năng lực quả nhiên có rõ rệt tăng lên. Hiện tại hắn có khả năng cắm vào trí nhớ, lớn bay vọt mạnh, nguyên thần phi mỉm cười. Bất quá dù sao cũng là mới tăng lên. Nguyên thần phi vận dụng còn không thuần thục, thời gian còn có một số, hắn nhất định phải nhanh quen thuộc chính mình mới được năng lực. Hắn bắt lấy tự nhiên tượng thần, bắt đầu toàn lực hấp thu tượng thần bên trong thần tính. Củng cố cùng càng sâu thời khắc này cảm giác, này có chút chỉ vì cái trước mắt, nhưng cũng là bất đắc dĩ lựa chọn, theo nguyên thần phi cảm ngộ không ngừng tăng lên. Tự nhiên tượng thần bắt đầu run rẩy, thần tính không ngừng phân ra, tự nhiên tượng thần cũng như lột phấn tốc độ cao rơi xuống. Đúng lúc này, kỳ hô, bọn hắn tới, đợt thứ nhất tam nhãn tộc, bất ngờ đã đi tới tầng thứ 9. Lúc này chính là nguyên thần phi cảm ngộ thần tính càng sâu bản thân thời khắc mấu chốt. Hoàn mỹ hắn cỗ, nguyên thần phi chỉ có thể nói. Ngăn trở bọn hắn, Lý Chiến Quân, Nhu Hoa, Lý Tư Văn, Sơ Lục còn có chiến thú ma tượng đã đồng thời nghênh tiếp. Một tên tam nhãn tộc vừa xông lên tháp, đối diện liền là Lý Chiến Quân cuồng dã chiến phủ đánh xuống. Cái kia tam nhãn tộc rít lên một tiếng, đón Lý Chiến Quân bắn ra hủy diệt chi quang, hoàn toàn không cân nhắc nhược điểm bại lộ kết quả. Trùng kích. Bùng nổ, dù cho dùng tính mạng của mình đi đổi tới một lần công kích, cũng muốn đem đối thủ bao phủ. Đây là ảm diệt thành trưởng cứu mình duy nhất phương thức. Mỗi một cái tại lúc này xông lên tam nhãn tộc binh sĩ, đều đã có như thế giác ngộ. Bất quá hắn cũng chỉ tới kịp cho Lý Chiến Quân một thoáng. Bởi vì sau một khắc, Nhu Hoa, Lý Tư Văn, Sơ Lục chờ công kích đã dồn dập đi vào. Không chỉ như thế, còn có lôi thần ma tượng cùng với 4 cái chiến sủng liên hợp giáp công. Tên kia tam nhãn tộc là cái thuẫn vệ, trực tiếp mở ra kim cương chiến thể. Vậy mà mạnh mẽ chống đỡ rơi xuống mọi người liên hợp vây công. Chống đến cái thứ hai tam nhãn tộc đi lên về sau. Mới vừa khổ chiến một phen chết đi. Mà cái thứ hai đi lên bất ngờ cũng là thuẫn vệ. Tác dụng của bọn họ liền là đứng vững gót chân. Cam đoan đến tiếp sau tiến vào. Cho dù là 5 người 4 thú hơn 10 đài ma tượng liên hợp ra tay. Đối mặt có được kim cương chiến thể thuẫn vệ cũng không cách nào mau giết. Theo không ngừng có tam nhãn tộc lao ra. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. hủy diệt chi quang hoành không kéo tới, kèm theo là lôi điện gió lốc phát động, lôi thần pháo ầm ầm vang lên, đánh vào xông lên tam nhãn tộc trên thân, tướng vị giáp trùng chen chúc bay lên, này lúc sau đã không cần thiết lại che giấu. Hai bên cũng bắt đầu bộc phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất. Bọn gia hỏa này đi lên tốc độ giống như không phải rất nhanh. Nhu Oa phát hiện vấn đề là Hạ Ngưng tỷ, bọn hắn đang ở phía dưới dùng huyễn trận kéo dài tốc độ của bọn hắn. Hạ Ngưng bọn hắn hồi phục, tỉnh táo về sau, liền cùng Hàn Phi Vũ khôi phục liên hệ. Làm tốt lắm, Lý Chiến Quân cười to. Có Hạ Ngưng bọn hắn kéo dài, bọn hắn đối phó liền thoải mái hơn. Thế nhưng tam nhãn tộc chết một cái lại tới một cái. Theo tam nhãn tộc số lượng không ngừng gia tăng, bọn hắn chống đỡ thời gian cũng càng ngày càng dài. Tình thế bắt đầu theo thế yếu chuyển hóa, sau đó lại dần dần biến thành ưu thế. Trong nháy mắt, tháp bên trên tam nhãn tộc liền theo một cái gia tăng đến 5 cái. Sau đó là 6 cái, 7 cái, 8 cái, này chút tam nhãn tộc đều là trăm cấp tinh anh, mà lại trèo lên một lần tháp liền là không muốn mạng cường công. Trực tiếp liền là đánh, hoàn toàn không quan tâm tự thân an nguy, càng không cân nhắc đến tiếp sau nhu cầu. Lý Chiến Quân đám người chiến đấu cũng bởi vậy dần dần căng thẳng. Hàn Phi Vũ không thể không đem hắn biến hình ma tượng cũng cử đi đi. Cùng mọi người cùng nhau đỉnh ở tiền tuyến. Hắc bạch hai súng không tách ra hỏa. Có thể là theo tam nhãn tộc tăng nhiều. Công kích cũng càng hung mãnh hơn. Một mảnh hủy diệt chi quang quét ngang mà tới. Một đài ngân dực ma tượng cản tại phía trước. Sau đó liền bị hòa tan. Ngay sau đó là đầu kia dạ quang lãnh chúa. Dạ quang toan lãnh chúa vốn là cực mạnh, nhưng bị nguyên thần phi làm dùng sức mạnh tước đoạt đi quang tốc chi chảo cái này trọng yếu nhất kỹ năng về sau. Dạ quang toan liền thành từ đầu đến đuôi khiên thịt, cứ việc nó liều mạng chu lên ra sức chém giết, nhưng vẫn là tải rất nhiều tam nhãn tộc vây công cùng cái kia kinh khủng hủy diệt chi quang bên. Trong chết đi. Làm thứ ba đài ma tượng sụp đổ lúc, Hàn Phi Vũ cuối cùng kìm nén không được. Nguyên đại ca ngươi nhanh lên. Bọn gia hỏa này còn đang không ngừng tới. Số lượng của bọn họ đang ở tăng nhiều. Chúng ta khả năng sắp chịu không được. Nguyên thần phi trong tay thần giống đã chỉ còn lại có hạch tâm một phần nhỏ. Hắn còn không có đáp lời. Lý Chiến Quân đã hô lên. Đánh giám. Còn chưa tới chịu không được thời điểm đây. Mở cho ta. Hắn đột nhiên ném ra ngoài xiềng xích. Song liên lưỡi đao chiến phủ trên không trung chuyển động thành bánh xe. Liền như là tử vong lưỡi hái. Hay là xay thịt răng cưa. Nhanh chóng cắt gọt lấy những tam nhãn tộc đó sinh mệnh. Từng đạo hủy diệt chi quang chiếu vào Lý Chiến Quân trên thân. Lý Chiến Quân thân thể liền tản mát ra thịt nướng hương khí. Thân thể của hắn đang nhanh chóng khô héo, sinh mệnh rút nhanh chóng, thế nhưng hắn chiến ý lại đang nhanh chóng tăng lên. Gào, Lý Chiến Quân gào thét lớn, chiến phủ vũ động càng ngày càng gấp rút, đột nhiên hai lưỡi búa bộc phát ra một mảnh lực lượng hùng hồn lan chảy. Chạm tại một tên tam nhãn tộc trên thân, trong nháy mắt cắt chém ra vô số tổn thương. Trực tiếp đem cái kia tam nhãn tộc tách rời. Hai lưỡi búa bộc phát ra mãnh liệt hào quang. Thậm chí ngay cả hủy diệt chi quang đều tại lực lượng này phía dưới lộ ra ảm đạm. Người đột phá. Hàn Phi Vũ mừng rỡ. Vô địch phong hỏa luân. Lý Chiến Quân gầm thét. Hô lên một cái hết sức không có trình độ tên. Uy lực lại là lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Điên cuồng vũ động búa ảnh đem từng cái tam nhãn tộc bổ ra. Nhưng cũng đưa tới hết thảy tam nhãn tộc vây công. Cái kia từng đảo hủy diệt chi quang cùng kỹ năng đả kích. Cho dù là có được hấp huyết Lý Chiến Quân cũng đỡ không nổi thương hại kia. Sơ lục không ngừng cho hắn sử dụng máu nóng sôi trào. Cho hắn thêm bảo hộ. nhưng vẫn là ngăn không được hắn rút nhanh chóng sinh mệnh. Một đài ma tượng phi thân bổ nhào vào Lý Chiến Quân trước người, dùng chính mình tồn tại làm Lý Chiến Quân ngăn lại một kích chí mạng. Thế nhưng sau một khắc, một cái cuồng dã oanh kích đã đem Lý Chiến Quân đánh bay. Chết! Mang theo vô tận phẫn nộ, một đao hung mãnh đánh xuống. Nộ nhận thiên long, ngay tại hướng về Lý Chiến Quân đỉnh đầu một khắc này. Một đạo kiếm quang đã nghênh tiếp này do trăm ngàn đao ảnh hội tụ mà thành sắt thép chi long. Một kiếm ra, vạn nhận vỡ, nhào, cái kia tam nhãn tộc đã bị chém thành hai đoạn. Nguyên thần phi chậm rãi đứng lên, phải có ánh sáng. Thế là này tháp bên trên hết thảy tam nhãn tộc thấy khắp nơi nóng rực vô cùng ánh sáng tại bọn. Hắn trước mắt nổ hiện, như kiêu mặt trời mọc, đem bọn hắn bao phủ tại cái kia mảnh trong biển ánh sáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.